Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, người thật là cứng nhắc. Simon, người khẳng định là cố ý tại lấy lòng ta. One Upon a Time in America bên trong. Mọi người ấn tượng khắc sâu nhất nữ tính nhân vật hẳn là thiếu nữ thời kỳ Deborah mới đúng. Cái này tuyệt đối không phải lấy lòng. Flugel nữ sĩ. Nói không rõ nguyên nhân. Bất quá, ta thường xuyên hội bị điện ảnh bên trong một số nữ nhân vô ý lời nói hấp dẫn. Có lẽ là một câu giọng điệu đặc biệt thật xin lỗi. Lại hoặc là một câu cầu xin tha thứ đi. Sau đó, ta cũng cảm giác, một khắc này các nàng quả thực quá mê người. Beverly Hills vùng phía Tây ở mép nước lạnh Hạp Cốc. Cộng đồng, Jonathan Friedman nhà party hiện trường. Vì cảm động Robert De Niro, người đại diện hiển nhiên tại party chi tiết rất là hạ một phen công phu. Cố ý mời WMA dưới cờ đã từng cùng De Niro hợp tác qua một ít minh tinh có mặt. Simon lúc này ngay tại bắt chuyện chính là One Upon a Time in America bên trong đóng vai De Niro bạn gái íp Hollywood nữ ngôi sao Dallan Flugel. Dallan Flugel chừng 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh. Điển hình Germany cô nàng tướng mạo, bề ngoài khí chất nhưng lại có mấy phần Naomi Watts cảm giác. Lúc này, nghe Simon nói như vậy, Dallan Flugel có chút hăng hái nhìn qua Simon. Nói, vậy ta đây, Simon, người bị ta cái nào một câu lời kịch hấp dẫn đến? Simon bán cái nhỏ cái nút. Nói, người đoán xem. Dallan Flugel tại One Upon a Time in America bên trong phần diễn cũng không nhiều. Nàng nghĩ một hồi, vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Ta không biết, Simon nghe lấy nữ nhân trả lời. Khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Nói, cũng là câu này. Ta không biết, điện ảnh mở màn. Mấy vị tên côn đồ xông vào íp chỗ ở ép hỏi mì sợi hạ lạc. Íp nói, ta không biết, nói hai lần. Từ khi lần thứ nhất nhìn One Upon a Time in America, nghe đến cái này hai lần ta không biết, ta vẫn vô cùng kiên định cho rằng, Íp mới là bộ phim này bên trong mê người nhất nữ nhân kia. Há, Simon, người thật đúng là cẩn thận, mà lại rất biết cách nói chuyện. Dallan Flugel xinh đẹp mắt xanh lập lòe, nói, như vậy. Người cảm thấy ta có thể thử một chút tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong mia cái này. Nhân vật sao? Ta đưa lý lịch sơ lược. Đáng tiếc bị soạt rơi. Người phương Tây có thể không coi trọng hàm xúc. Simon nghe nữ nhân thừa cơ tự đề cử mình. Chỉ là mỉm cười lắc đầu. Nói, thật sự là tiếc nuối. Mia nhân vật cần thân cao đạt tới 180cm hai bên. Dallan Flugel đối Simon dùng công chế ước, lượng thân cao cảm giác có chút cổ quái, lại cũng không có dễ dàng buông tha. Nói, mang giày cao gót không liền có thể lấy sao? Mia tại điện ảnh bên trong đại bộ phận thời điểm đều là đi chân trần. Simon giải thích một câu, lại nói, có điều, ta cảm thấy chúng ta khẳng định có cơ hội hợp tác. Có lẽ, người có thể lưu một cái phương thức liên lạc cho ta. Dallan Flugel nhìn lấy trước mắt nụ, cười vô hại đại nam hài, biểu lộ lại hơi có chút do dự, trầm mặc một lát, nữ nhân đang muốn mở miệng, mặt khác một cái chừng 30 tuổi người da trắng nam tử theo biệt thự bên kia chạy chậm tới. Đi tới gần, nam tử đưa tay nắm ở Dallan Flugel vòng eo, có chút không quá chắc chắn đánh giá Simon, hỏi bên cạnh nữ nhân nói, thân ái, các ngươi đang nói chuyện gì? Dallan Flugel cảm nhận được Simon ánh mắt biến hóa, miễn cưỡng cười dưới, đưa tay cho hai người giới thiệu nói. Simon, đây là trượng phu ta, Michael Small, Mai, đây chính là Simon, Simon Westers, liên tục hai bộ phim đạt được thành công lớn. Simon đã nắm giữ phi thường lớn danh khí, bất quá, bản thân hắn lại cũng không là loại kia ưa thích xuất đầu lộ diện tính cách. Michael Small trong lúc nhất thời không thể nhận ra hắn cũng là không tính kỳ quái. Nghe đến thê tử giới thiệu, Michael Small mới lộ ra giật mình biểu lộ, vô cùng nhiệt tình hướng Simon vươn tay đánh tới bắt chuyện. Sau đó lại trò chuyện vài câu, Michael Small liền mang theo Dallan Flugel quay người rời đi. Simon bưng lên trong tay cái ly tiến đến bên miệng nhấp miệng rượu cocktail. Liền đi hướng vừa mới vẫn đứng tại phụ cận nói chuyện phiếm Sandra Bullock cùng Keanu Reeves. Bên cạnh hai người, nhìn đến Simon đi tới. Keanu Reeves chỉ là lên tiếng chào hỏi. Liền quay người rời đi. Simon nghi ngờ nhìn lấy Keanu đè nén một ít tâm tình vội vàng đi ra bóng người. Lại liếc về phía trước mặt Sandra. Gặp trên mặt nàng một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nói, làm sao? Không có gì. Sandra lắc đầu. Trên mặt ý cười lại càng phát ra nồng đậm. Nhịn không được nói. Ta, chỉ là, ta vừa mới cũng nghe đến một câu ấn tượng vô cùng sâu sắc lời kịch. Simon làm bất đắc dĩ biểu lộ. Nói, nghĩ không ra ngươi còn có nghe lén người khác trò chuyện yêu thích. Sandra trắng Simon liếc một chút, phản bác, ngươi ngăn lại nữ nhân kia bắt chuyện trước đó ta cùng Keanu thì đứng ở chỗ này có tốt hay không? Ta cũng không phải là kẻ điếc. Tốt à, Simon nhún nhún vai, nói, ta sai, Sandra làm vốn chính là ngươi sai, biểu lộ. Trên mặt ý cười vẫn không có tiêu tán. Nhìn qua Simon nói, ngươi không đoán xem ta đối câu nào lời kịch khắc sâu ấn tượng sao? Simon hỏi ngược lại, đoán đúng có khen thưởng sao? Sandra đĩnh đạc hỏi, ngươi muốn cái gì khen thưởng a? Simon không đáp lời, lại cố ý nheo mắt lại trên dưới quan sát Sandra. Hôm nay party chủ đề tương đối buông lỏng, cũng không cần chính thức đựng. Sandra lúc này mặc lấy màu đen thiếp thân áo lông cừu cùng màu trắng quần thể thao. Cao cổ kiểu dáng áo lông cừu còn lộ ra hai mảnh mượt mà đầu vai. Để nàng xem ra không hiểu nhiều mấy phần tiểu gợi cảm. Chú ý tới Simon ánh mắt nhìn về phía mình bả vai. Sandra đột nhiên có chút tâm hồng. Vội vàng thu liễm lại nụ cười. Cố ý làm ra một bộ dữ dằn bộ dáng chừng lấy Simon nói. Nhìn cái gì vậy a? Nói như vậy xong. Sandra cũng có chút hối hận. Thật sự là quá không thục nữ. Chỉ là, đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười. Simon chỉ Sandra lộ vai áo lông cừu. Nói, sau đó thì có loại muốn đem quần áo ngươi nơi bả vai vá lại xúc động. Vá lại, Sandra nghi hoặc một lát, đưa tay tại trước mặt họa cái khung vuông. Nói, ngươi thật là cứng nhắc. Simon nhìn lấy Sandra động tác, cười nói, ngươi xem qua tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction kịch bản. Sandra vừa mới thủ thế. Đúng lúc cũng là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong Mia chế diễu không chịu đi thỏ bảo nhà hàng Vincent lúc làm động tác, kiểu cũ phim hoạt hình bên trong, nhân vật thường xuyên sẽ dùng họa khung vuông hình thức chế diễu người nào đó cứng nhắc. Đúng vậy a, Sandra gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo chút nhỏ u oán, nói, tuy nhiên ngươi không có mời ta. Nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút kịch bản bên trong có hay không thích hợp ta nhân vật a, vốn là muốn đem con thỏ nhỏ nhân vật cho ngươi. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cái này nhân vật đối ngươi tiếp xuống tới sự nghiệp phát triển đồng thời không có chỗ tốt gì. Ngược lại sẽ phá hư ngươi theo chạy đi Lola bên trong tạo dựng lên màn ảnh hình tượng. Cho nên coi như Simon cũng có chút tiếc nuối, lại nói, đúng. Nghe nói hồi đáo vị Lai Back to the Future 2 hạng mục cũng tạm dừng. Người thử vai nữ chính sự tình khẳng định liền không có kết quả a. Sandra thực cũng nghĩ đến con thỏ nhỏ cái này nhân vật. Nếu có thể ở Simon mới trong phim ảnh tham diễn, nàng là không quan tâm kết quả gì. Bất quá, nghe Simon vậy mà cùng chính mình nghĩ đến một chỗ. Còn vì nàng muốn từ bỏ ý nghĩ này. Sandra tâm lý nho nhỏ oán niệm nhất thời thì tiêu tán. Nghe đến Simon sau cùng vấn đề, Sandra gật đầu nói, Universal là rất gấp, trước sau cung cấp mấy cái phần chế tác phương án. Robert Zemeckis lại phát hành chính mình tại Who Framed Roger Rabbit cùng hồi đáo vị lai. Back to the Future 2 ở giữa căn bản bận không qua nổi. Cho nên, sự kiện này chỉ có thể kéo tới sang năm. Bất quá Universal đã đưa ra cùng ta ký nữ chính hẹn làm phim. Jonathan còn tại cùng bọn hắn nói cát xê vấn đề. Simon nghe Sandra nói xong. cười nói, vậy liền chúc mừng ngươi, chạy đi lô la về sau. Lại thêm hai bộ đã định trước bán chạy hồi đáo vị lai Back to the Future hệ liệt. Sandra tại Hollywood địa vị liền sẽ triệt để củng cố xuống tới. Tương lai chỉ cần không xuất hiện liên tục tiền mảnh sai lầm. Đem chính mình một đường nữ ngôi sao già vị bảo trì 10 năm 20 năm đều không là vấn đề. Sandra hiển nhiên cũng minh bạch cái này bên trong khớp nối. Cũng rất là cao hứng mà cười lấy. Lại đột nhiên nhớ tới vừa mới sự tình. Bất mãn nhìn chằm chằm Simon nói. Kém chút liền bị ngươi đi vòng qua. Vừa mới lời kịch, đoán không đoán. Simon bất đắc dĩ nói. Đây là trượng phu ta. Thỏa mãn a. Nhìn lấy Simon biểu tình buồn bực. Hồi tưởng lại vừa mới sự tình. Sandra lần nữa nhịn không được cười rộ lên. Che miệng ô hô hô một lát. Nước mắt đều gạt ra. Một hồi lâu. Sandra mới rất có chút nhìn có chút hả hê hỏi Simon nói. Hiện tại cảm giác thế nào? Simon đưa tay theo quần tây trong túi móc ra một tấm danh thiếp tại Sandra trước mặt lắc lắc. Cười nói. Không được tốt lắm. Bị người trộm nhét một tấm danh thiếp tới. Ta hiện tại vẫn là rất do dự. Sandra nhìn chằm chằm Simon trong tay danh thiếp nhìn 2 giây. Đột nhiên đưa tay thăm dò qua tới. Simon nhẹ nhõm né tránh Sandra tay nhỏ. Chậm rãi đem tấm thẻ nhét về túi áo bên trong. Nói, cái này cũng không thể cho ngươi. Nếu như phát sinh nữ nhân trộm nữ nhân sự tình. Chúng ta nam nhân nhiều thật mất mặt. Sandra ánh mắt theo tấm danh thiếp kia biến mất tại Simon. Trong túi, mới nói, ngươi không thực sự gọi điện thoại tới a? Ngươi vừa mới không phải nghe đến sao? Nếu có phù hợp điện ảnh. Ta vẫn là rất hy vọng có thể cùng Íp hợp tác. Rất nghiêm túc loại kia. Sandra nghe lấy Simon hiên ngang lẫm liệt ngữ khí. Khinh bỉ nói. Người cảm thấy ta có tin hay không? Cho nên nói. Loại chuyện này căn bản cũng không có tất yếu cùng nữ nhân các ngươi giải thích. Ngược lại cũng không tin. Simon cười lấy. Chú ý tới Jonathan cùng De Niro cùng một chỗ theo biệt thự bên trong đi tới. Còn nhìn về phía mình bên này, liền đối với Sandra nói, ta đi cùng bọn hắn trò chuyện một lát. Đúng, ngươi chờ chút muốn ta đưa ngươi về nhà sao? Simon nói, còn chỉ Sandra chén rượu trong tay. Sandra vốn muốn nói không dùng. Nàng trợ lý Gina liền tại phụ cận, chờ chút hội đưa nàng trở về. Bất quá, đón đến, Sandra vẫn là gật đầu. Nói, tốt. Vậy cứ như thế, Simon nhiều ít không có suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu, thì hướng đã đi tới Jonathan hai người nghênh đón. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.